sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết trở lại động phủ Ngọc Thanh Phong. Nàng rèn sắt khi còn nóng, lại đi lấy chút nước hàn đàm, pha loãng xong bắt đầu tu luyện, bởi vì tâm tình có biến hóa, lúc trước lại thành công đột phá bình cảnh tôn giả đình. Lần này tốc độ nàng tu luyện dị thường thuận lợi, nửa tháng dốc lòng tu luyện, cư nhiên một lần liền vọt tới đại tông sư cửu giai đình. Tốc độ tu luyện như vậy thực tại làm cho nàng có chút mừng rỡ. Bất quá sau khi đến đại tông sư cửu giai đình, tốc độ tu luyện của nàng liền chậm lại, đụng phải bình cảnh tấn giai võ thánh. Thử vài lần, mặc kệ dùng nước hàn đàm hay là đan dược cao giai, đều không có biện pháp thành công tấn giai. Tần Lạc Y thập phần thất vọng, nàng vốn là người cực thông minh, ngẫm lại sau cũng liền hiểu được, kỳ thật linh lực trong cơ thể nàng cũng hoàn toàn đủ để tấn giai. Nhưng muốn tấn giai đến võ thánh, không phải có linh lực là được, còn phải đi lịch lãm một phen, tâm cảnh phải có cơ sở đột phá, mới có thể tấn giai nước chảy thành sông. Chuyện thứ nhất sau khi xuất quan, nàng đi trước nhìn xem động phủ của chính mình đang tu kiến. Hình thức cụ thể động phủ đã thành hình, tu kiến thập phần vững chắc, tứ hợp viện tử phổ thông, lại có một phen hương vị khác biệt. Nàng bấm đốt ngón tay tính toán, thời gian nhiều nhất khoảng hơn nửa tháng nữa, phòng ở nhất định hoàn thành, đến lúc đó nàng có thể dọn xuống dưới ở. Nghĩ đến đây, bỏ qua buồn bực khi tu luyện gặp phải bình cảnh, tâm tình tốt hơn, sau đó nàng lại đi Thiên Lam Sơn. Đáng tiếc Giản Ngọc Diễn không ở trên Thiên Lam Sơn, nghe nói tiếp nhận một nhiệm vụ của tông môn, đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Thậm chí Tống Hoài Sơn bọn họ cũng đều không ở. Tần Lạc Y có chút buồn bã đăm chiêu. Nguyên bản nàng tìm hắn là muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng khi nàng tấn giai. Không tìm được người, không biết như thế nào, trong lòng lại trở nên vắng vẻ. Giản Ngọc Diễn bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khẳng định là vì muốn tiến vào hàn đàm trong sơn cốc tu luyện. Theo nàng biết, các dạng nhiệm vụ tông môn có thể là tìm dược liệu mà tông môn cần, còn có các loại linh bảo pháp khí, yêu đan của yêu thú chung quanh đại hải bồng lai tiên đảo. Thậm chí là các loại công pháp tu luyện mấy thứ này sau khi giao cho tông môn. Tông môn sẽ căn cứ vào giá trị đồ vật, cân nhắc ra số lần tiến vào hàn đàm tu luyện, dùng một loại thủ pháp cực kỳ đặc thù, khắc số lần lên ngọc giản do tông môn đặc chế. Một tông môn cường đại, không riêng gì tu vi cường đại, còn phải có tài lực hùng hậu chống đỡ phía sau. Ở trên bồng lai tiên đảo, Phiêu Miểu Tông mở riêng một cửa hàng, tiêu thụ dược liệu không dùng đến ra bên ngoài, yêu đan, còn có pháp khí cùng các loại công pháp tu luyện. Thậm chí Phiêu Miểu Tông còn có phòng chuyên luyện đan, mỗi tháng đều luyện chế bán ra số lượng đan dược xa xỉ. Nàng nghe sư phụ nói qua, bên trong đan môn, luyện chế đan dược có phẩm giai cao nhất, chính là đan dược cửu giai, mà một viên đan dược cửu giai ở trên bồng lai tiên đảo, có thể bán ra với giá 200-300 vạn lượng bạc. Bất quá khiến cho Tần Lạc Y vui mừng là, lúc trước nàng vì gia nhập bồng lai tiên đảo, làm cho sư phụ thu chính mình làm đệ tử, đem con bài chưa lật chính mình luyện chế đan dược thập nhất giai đưa ra ngoài ánh sáng. Sư phụ cũng không bởi vậy mà coi nàng thành cây dụng tiền. Buổi tối ngày đó đến Phiêu Miểu Tông, thời điểm cùng chính mình xúc tất trường đàm, chỉ dặn dò nàng hảo hảo tu luyện, mau chóng trở lên cường đại. Bồng lai tiên đảo thu mua đồ vật của đệ tử, cực ít người đổi lấy bạc, tuyệt đại bộ phân đệ tử lấy đồ vật đến tông môn đổi, đều vì có được vé vào cửa tiến vào hàn đàm, cho nên đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là thu vào một khoảng thật lớn. Hơn nữa hàn đàm thủy là từ dòng nước ngầm chảy ra, chỉ cần sử dụng hợp lý, liền có thể lấy không hết, dùng không cạn, không thể tiếp tục tu luyện, lại không tìm được người muốn tìm. Tần Lạc Y nhàn rỗi vô sự, dứt khoát đi dạo trong Phiêu Miểu Tông. Phiêu Miểu Tông chiếm địa thế cực lớn, tông môn nằm trên núi non, khoảng hơn 100 tòa, bất quá chân chính có người ở trên núi cũng không nhiều. Chỉ chiếm khoảng 20-30 tòa mà thôi. Càng tới gần chủ phong, linh khí càng nồng đậm dày đặc, nên nhân số ở trên 20-30 tòa núi non, đều nằm ở phụ cận quay chung quanh chủ phong. Những ngọn núi hơi xa khác, tuy rằng linh lực cũng phi thường nồng đậm, nhưng so sánh với nhau, lại kém một bậc. Thời gian một buổi chiều, Tần Lạc Y càng chuyển càng xa, cuối cùng cư nhiên ở trên giữa sườn núi một núi non hẻo lánh ít dấu chân người. Gặp được một khe cốc có dòng nước thập phần trong suốt. Thủy đàm cùng hàn đàm giống nhau, đều ấm áp, tuyệt không lạnh lẽo, bên trong không có linh lực cường đại khiến cho người sợ hãi. Chỉ là nước thập phần bình thường mà thôi. Ở phía dưới khe cốc, chỗ sâu nhất trong dòng nước, có một động đá vôi thập phần bắt mắt. Theo động đá vôi đi vào, cư nhiên có một thủy đàm khoảng 100 thước do thiên nhiên tạo thành được đồi núi bao vây bốn phía. Trung tâm thủy đàm, có một khối cự thạch bề ngoài trắng nõn lớn khoảng mấy thước. Thỉnh thoảng có chim nhỏ ở mặt trên vui sướng vẫy cánh nghỉ chân. Tần Lạc Y nhìn ôn tuyền thiên nhiên thật lớn trước mắt. Đột nhiên có một loại kích động mãnh liệt tiến lên bơi lội một phen. Thời điểm ở hiện đại, trừ bỏ tu luyện, luyện đan, nàng còn có một ham muốn khác, chính là cách vài ngày lại đi đến bể bơi thư giãn. Hưởng thụ cảm giác tốt đẹp bị dòng nước mềm mại vây quanh. Đáng tiếc, đến Thánh Long Đại Lục, ham muốn này của nàng bị áp chế. Tắm rửa cũng chỉ có thể ngâm mình trong thùng gỗ. Thực tại làm cho người ta nghẹn khuất lợi hại. Ngọn núi này là lần đầu tiên tiến đến. Sợ tồn tại nguy hiểm gì? Không dám xúc động, nhấp mím môi, ánh mắt lợi hại đánh giá bốn phía. Từ phía trên vách núi đá, trừ bỏ hướng đông, có chút dây đằng xanh tươi, trên các vách núi đá khác, tất cả đều là đất đá, thập phần bóng loáng, hơn nữa trên dây đằng, thỉnh thoảng có chim nhỏ đậu ở trên vỗ cánh, biểu tình vui sướng. Tần Lạc Y mỉm cười, yên lòng, bùm một tiếng, nhảy vào trong nước, duỗi cánh tay ra, tao nhã bơi lội, trên vách đá bị dây đằng thấp thoáng quấn quanh, có một thạch động thiên nhiên, Phượng Phi Ly đang ngồi xếp bằng bên trong. Nghe được động tĩnh dưới nước, hắn mở mắt ra, trong mắt yêu nghiệt hiện lên không hờn giận, đứng dậy đi ra ngoài. Trong sơn cốc, một đạo thân ảnh hồng nhạt, đang ở trong nước vui sướng bơi qua bơi lại. Trên mặt minh diễm, miệng cười sán lạn không chút nào bố trí phòng vệ. Nha đầu kia, lá gan thật đúng là lớn, cư nhiên chạy đến nơi đây. Sau khi thấy rõ ràng thân ảnh trong nước, không hờn giận trong mắt Phượng Phi Ly tán đi, cười lắc lắc đầu, cư nhiên là đại tông sư cửu giai đỉnh, xem ra bế quan nửa tháng, thu hoạch thật ra không nhỏ, trách không được cao hứng như vậy, đang muốn từ bên trong động đi ra ngoài. Nguyên bản Tần Lạc Y đang ở trong nước vui sướng bơi lội đột nhiên ngừng lại, bò lên cự thạch trong sơn cốc, ánh mắt tối đen hướng mọi nơi nhìn nhìn. Sau đó đưa tay đem y phục trên người cởi xuống dưới. Trên thân chỉ còn lại một kiện áo yếm màu đỏ thẫm tú hoa mai tinh xảo. Phía dưới cũng cởi quần xuống, để lại một cái quần ngắn kỳ quái cùng màu với áo yếm bùm một tiếng. Lại lần nữa nhảy vào trong nước, Phượng Phi Ly hoàn toàn giật mình, hai chân đứng ở nơi đó, rốt cuộc không thể bước ra nửa bước, như thế nào cũng không nghĩ đến. Tần Lạc Y cư nhiên sẽ lớn mật như thế, rõ như ban ngày, dám lõa lồ hoàn toàn như vậy, thân thể phập phồng quyến rũ, ở trong nước không ngừng chìm nổi, da thịt bóng loáng như tơ lụa, như bạch ngọc ôn nhuận trong suốt, kết hợp với áo yếm màu đỏ lại càng thêm nổi bật. Lại có vẻ vô cùng mịn màng, thập phần mê người, loại thời điểm này, Phượng Phi Ly biết, hắn không nên tiếp tục xem. Hắn hẳn là lý trí lui về trong động phù ưng không biết vì cái gì. Cặp kia chân giống như cắm rễ trên mặt đất, không thể rời đi một bước, mâu quang nguyên bản tràn ngập trêu tức, lại trở nên thâm trầm mà u ám, bên trong có quang mang nóng rực ẩn ẩn chớp động, thật thoải mái, ai, thực không nghĩ hiện tại trở về a, sắc trời dần tối. Tần Lạc Y đi đến trên cự thạch, thích ý trêu đùa chim chóc trên cự thạch một phen. Nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nơi này cách chủ phong quá xa. chung quanh đều không có người ở, nếu nàng ở trong này một buổi tối. Thật đúng là cảm thấy có chút hoảng, ánh mắt rơi xuống ngực, vận động một buổi chiều, làm cho vị trí nội y có chút lệch, nàng đưa tay vào trong áo yếm điều chỉnh nội y một chút. Không có thói quen chỉ mặc một cái yếm, chống trơn lại không có tác dụng nâng ngực, bộ ngực của nàng phát dục rất khá, chính là rất phân lượng, nên thời điểm ở Thánh Long Đại Lục, nàng liền phác họa ra bộ dáng áo bra hiện đại, lén tìm một tú nương tu công vô cùng tốt trong kinh thành. Làm nhiều loại như vậy, mặc xong y phục, nàng theo đường cũ, từ trong thạch động đi ra ngoài, lại đem nước còn dính trên tóc phát khô, y phục ướt đẫm trên người trực tiếp dùng linh lực hong khô. Sau đó hướng phương hướng Ngọc Thanh Phong lao đi, Phượng Phi Ly từ trong sơn động phiêu nhiên hạ xuống, nghỉ chân trên cự thạch lớn trong nước, mắt hoa đào lúc sáng lúc tối, dừng ở phương hướng Tần Lạc Y rời khỏi. Sóng ngầm trong mắt chớp động làm người ta tim đập nhanh. Nghĩ đến động tác Tần Lạc Y vừa rồi đưa tay vào trong áo yếm, ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy nóng rực. Tần Lạc Y thuận lợi bay ra hơn trăm dặm, mắt thấy chủ phong phía xa xa, một đạo thần hồng đột nhiên từ không trung hạ xuống, thân ảnh Phượng Phi Ly thon dài che trước mặt nàng, khóe môi cong lên, mỉm cười mà đứng, tiểu sư muội. Vội vội vàng vàng, ngươi đây là đi chỗ nào a? Nguyên lai là đại sư huynh. Tần Lạc Y đặt chân xuống, trên mặt minh diễm tràn ra tươi cười. Đại sư huynh dưới bóng đêm, càng có vẻ phong hoa tuyệt đại, yêu nghiệt vô cùng. Ta đang muốn trở lại Ngọc Thanh Phong. Trở lại Ngọc Thanh Phong sao? Ta cũng đang muốn trở về. Chúng ta cùng nhau đi. Nói xong, đến gần bên cạnh Tần Lạc Y, tiểu sư muội. Nửa tháng không thấy, ngươi lại tấn giai, tuấn nhan Phượng Phi Ly kinh ngạc, cười đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen, Tần Lạc Y nhoẻn miệng cười, ánh mắt như sao, chỉ là ta hiện tại gặp phải bình cảnh, không có biện pháp tiếp tục đột phá, ta chuẩn bị ra tông môn đi lịch lãm một phen, lịch lãm sao, quả thật là biện pháp đột phá bình cảnh tốt, mâu quang Phượng Phi Ly chợt lóe, gật gật đầu, có chút đăm chiêu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, có được khẳng định, hơn nữa lại là khẳng định do đại sư huynh vẫn luôn đối với nàng rất tốt. Tần Lạc Y thập phần cao hứng, tin tưởng lại thêm vài phần, ý cười trên mặt càng thêm sáng lạn, phượng mâu liễm diễm lóe ra quang mang oánh nhuận, dị sắc trong mắt Phượng Phi Ly chợt lóe rồi biến mất. Cái loại xúc động này thật vất vả mới áp chế xuống dưới. Cư nhiên lại có chút phát động lên. Lặng lẽ đem ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi, thần hồng hiện ra, mang theo Tần Lạc Y hướng phương hướng Ngọc Thanh Phong phóng đi. Tiểu sư muội, lần trước ngươi làm món kêu gà nướng đất, hương vị thật sự là không sai. Hôm nay lại làm cho sư huynh một con đi, còn có canh nấm kia cũng không sai đứng ở trên bầu trời. Phượng Phi Ly cười nhìn Tần Lạc Y bên cạnh người, không thành vấn đề. Ha ha, bế quan nửa tháng, cái gì cũng không ăn, ta cũng muốn ăn, ánh mắt Tần Lạc Y cong cong, đáp ứng phi thường rõ ràng. Dung Vân Hạc cùng Quý Huyền đang đứng dưới chân núi cùng Liễu Khuynh Thành nói chuyện. Lúm đồng tiền Liễu Khuynh Thành như hoa, nhìn đến trên bầu trời có một đạo thần hồng phóng qua. Dung Vân Hạc nhếch mày, nhẹ di một tiếng, cười nói, là đại sư huynh cùng tiểu sư muội. Đại sư huynh cùng tiểu sư muội khi nào thì đi ra ngoài a? Quý Huyền có chút đăm chiêu nhìn phía không trung. Đại sư huynh đối với tiểu sư muội mới tới này, quả thật có điểm đặc biệt a, nguyên bản nghe đại sư huynh nói qua. Hắn ngẫu nhiên đi ngang qua tông môn mà thôi, ngốc không được mấy ngày, vậy mà thời gian một tháng, hắn còn chưa rời đi, thực tại có chút kỳ quái. Không chỉ như thế, cư nhiên còn thập phần nhiệt tình vì tiểu sư muội tu kiến động phủ, đại sư huynh cư nhiên sẽ làm chuyện như vậy. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng hiểu được thập phần bất khả tư nghị. Liễu Khuynh Thành cũng thấy được hai người trên bầu trời. Khuôn mặt nguyên bản lúm đồng tiền như hoa, nháy mắt trở nên rất khó nhìn. Mâu quang xinh đẹp ngạo nghễ, có hàn quang âm lãnh chớp động. Đoan Mộc Trường Thanh khoanh tay đứng ngoài động phủ. Hơi hơi ngửa đầu nhìn trời, cũng không bỏ qua thân ảnh Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly trong thần hồng. Ánh mắt nhíu lại, nhìn theo bọn họ hướng Ngọc Thanh Phong lao đi. Đáng tiếc sắc trời quá muộn, nấm cùng măng rất khó tìm. Trong rừng rậm Ngọc Thanh Phong, tay Tần Lạc Y cầm một con gà rừng, có chút tiếc nuối nói. Hôm nay có đại sư huynh ở, bắt gà rừng không tới phiên nàng động thủ. Đại sư huynh vừa đứng nơi đó, ngón tay khẽ động, liền dễ dàng bắt được mấy con. Nàng chỉ cần đi theo phía sau nhặt lên chính là, này dễ làm. Phượng Phi Ly nhíu mi cười, tao nhã đem hai con gà rừng trên tay chính mình ném vào trong chữ vật giới. Lại tiếp nhận gà rừng trên tay Tần Lạc Y ném vào. Sau đó xuất ra một viên minh châu lớn như nắm tay. Thoáng chốc, quang mang oánh nhuận thản nhiên chiếu sáng chung quanh phạm vi gần trăm thước. Hiện tại có thể sao? Hắn nghiêng đầu cười hỏi Tần Lạc Y, dung nhan tuấn mỹ. Được châu quang chiếu rọi, có vẻ càng thêm yêu nghiệt. Ha ha, đương nhiên là có thể. Đại sư huynh, đây là bảo bối gì? Cư nhiên có thể đem nơi này chiếu sáng như vậy. Tần Lạc Y tò mò nhìn minh châu trên tay hắn. Dạ, minh châu vô cùng tốt, bất quá có thể chiếu sáng chung quanh phạm vi mấy thước. Mà phạm vi minh châu này chiếu sáng, so sánh với dạ minh châu tốt nhất sáng hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là ngọc minh châu ở Nam Hải, là một loại ngọc thạch đặc thù, không tính là bảo bối gì. Nếu ngươi thích, tặng cho ngươi. Phượng Phi Ly không chút do dự đem minh châu trong tay đưa cho nàng. Tần Lạc Y xua tay, có chút xấu hổ nói, ta bất quá tò mò hỏi một chút thôi, như thế nào có thể muốn đồ vật của sư huy nhách, nơi đó có nấm, ta nhìn thấy, ta đi hái lại đây. Nói xong sau, lập tức chạy nhanh, giống như có mãnh thú hồng thủy ở phía sau đuổi theo người nàng. Chỉ sợ chạy chậm, đại sư huynh sẽ trực tiếp đem minh châu nhét vào trên tay nàng. Tuy rằng nàng chưa thấy qua ngọc minh châu, bất quá có thể chiếu sáng được địa phương xa như vậy. Khẳng định là đồ vật thập phần hy hữu, đại sư huynh cư nhiên thuận miệng liền đem vật kia đưa cho nàng. Làm cho nàng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, hoặc là lời nói chính mình vừa rồi làm cho hắn hiểu lầm. Nàng một bên hái nấm, một bên cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng đưa ra kết luận, khẳng định là chính mình nói quá trực tiếp, khẩu khí hâm mộ khiến cho đại sư huynh hiểu lầm, âm thầm nhắc chính mình, lần sau nhìn đến đại sư huynh xuất ra bảo vật gì đến. Nàng nhất định phải khắc chế, không nên hỏi trực tiếp như vậy, miễn cho đại sư huynh lại hiểu lầm, có Ngọc Minh Châu chiếu sáng, Tần Lạc Y rất nhanh tìm đến không ít nấm tươi mới. Còn có chút ít rau dại, thuận tiện tìm thêm vài quả trứng gà, tay Phượng Phi Ly vẫn cầm minh châu đi theo phía nàng. Ánh mắt tối đen sáng quắc thỉnh thoảng dừng trên thân thể nàng. Non nửa khắc sau, hai người thắng lợi trở về, hầm một con gà rừng, làm thêm một con gà nướng đất, đem hết thảy đều làm tốt, tóc Tần Lạc Y vẫn hơi ướt, dứt khoát đem tóc buông xuống, ngồi bên cạnh đống lửa. Một bên đùa nghịch tóc, một bên nói chuyện cùng Phượng Phi Ly, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt, có vẻ vô cùng quyến rũ mị hoặc. Phượng Phi Ly ngồi đối diện nàng, khóe miệng thủy chung hơi hơi giơ lên, trong mắt ẩn ẩn ý cười, một cỗ không khí ấm áp hài hòa. Ở chung quanh hai người thản nhiên lưu truyền, đúng lúc này, thân ảnh Đoan Mộc Trường Thanh thon dài, đột nhiên từ không trung tiêu sái hạ xuống. Di, sư đệ, người đã đến rồi, tới vừa lúc, tiểu sư muội làm không ít đồ ăn ngon, ba người chúng ta cùng nhau uống một chén. Đối với việc hắn đến, Phượng Phi Ly không cảm thấy gì, Tần Lạc Y lại cảm thấy có chút kỳ quái liếc mắt hắn một cái. Ân, Đoan Mộc Trường Thanh lên tiếng, không nói thêm gì, lập tức ở ngay bên cạnh hắn ngồi xuống, Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly ngồi đối diện. Mà chỗ hắn ngồi xuống, chính là ngồi giữa hai người, so với Phượng Phi Ly còn cách Tần Lạc Y gần hơn một ít. Không cần ngẩng đầu, chỉ dùng dư quang khóe mắt, có thể nhìn đến ánh lửa chiếu rọi Tần Lạc Y, khuôn mặt thản nhiên hiện lên dạng mây đỏ. Tự nhiên cũng không bỏ qua hơi thở trên người nàng rõ ràng cường đại hơn không ít. Tiểu sư muội thời điểm nào xuất quan, nhíu nhẹ mày, trong thanh âm hắn trầm thấp mang theo một cỗ réo rất đặc hữu. Hôm nay, Tần Lạc Y ngẩng đầu, không chút để ý nhìn hắn một cái, ngữ khí thản nhiên, không cảm giác chút phập phồng. Phượng Phi Ly nhíu mi nhìn nàng một cái, lập tức nghĩ đến tính tình nhị sư đệ lãnh, sợ là Tần Lạc Y hiểu lầm cái gì, mỉm cười, không giải thích. Đoan Mộc Trường Thanh đối với nàng lãnh đạm lơ đễnh, mi tâm em không động một chút, lại nói, tu vi đại tông sư đỉnh, như bây giờ, cuối cùng đi ra ngoài cũng không khiến sư phụ mất mặt. Tần Lạc Y nghe vậy, biến sắc, cắn chặt răng, cuối cùng không chịu nổi bộ dáng hắn lạnh lùng âm dương quái khí. Cũng không quản có thể bị đại sư huynh nhìn ra khác thường hay không. Hừ nhẹ một tiếng nói, khiến sư phụ mất mặt, nhị sư huynh, sớm đã cùng ngươi nói qua, lo lắng của ngươi là dư thừa, yên tâm, sư phụ chúng ta không chỉ không cảm thấy ta ném mặt mũi hắn đi. Ngược lại vẫn luôn lấy ta vì ngạo, đây không phải nói lung tung, Phiêu Miểu Tông là một đại tông môn như thế, có thể luyện ra đan dược cao nhất, cũng bất quá cửu giai mà thôi, nàng có thể luyện ra đan dược thập nhất giai. Mỗi khi nhắc tới việc này, sư phụ đều mang bộ dáng hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Thập phần kích động, cách chương.